Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tuần sau, trên mạng bất ngờ xuất hiện một tin tức gây chấn động. Một nam minh tinh họ Tê nọ trong giới giải trí bị cảnh sát bắt đi vì phê ma túy lúc đang quay phim trong đoàn. Nhà nước nghiêm cấm sử dụng thuốc phiện vì bản chất của nó rất độc hại. Trong khi đó, những người nổi tiếng với tư cách là nhân vật của công chúng được đông đảo người hâm mộ chú ý đến, kể cả có là những hành động nhỏ nhặt bình thường nhất, thế nên họ càng phải chú ý đến hình tượng của mình từng giây từng phút để trở thành tấm gương sáng cho những bạn trẻ về 3 đức tính trong đời. Sống, tích cực, có chí tiến thủ và sống lành mạnh. Vì thế, việc người nổi tiếng chơi ma túy là một việc không ai có thể chấp nhận được. Nếu một ngôi sao bị phát hiện sử dụng ma túy, điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đối với hình ảnh cá. Đồng nghĩa với việc sự nghiệp diễn xuất của người đó tuyên bố chấm hết. Người đó sẽ bị đóng băng, vô thời hạn và vĩnh viễn không thể quay trở lại với sự nghiệp được nữa. Cũng vì lẽ đó, ngay sau khi tin tức này được tung ra, các sao nam có họ bắt đầu bằng chữ T lần lượt đăng nhập vào Weibo và đăng bài bác bỏ tin đồn này theo nhiều cách khác nhau. Sau khi xác nhận anh nhà mình không xảy ra chuyện gì, cư dân mạng lót dép, lót ghế, chuẩn bị hạt dưa, bắt đầu nhàn nhã đoán mò xem rốt cuộc là nhà nào chuẩn bị sụp. Người tung tin đăng liên tiếp 2 bài trên Weibo, chỉ ra việc sao nam nào đó lại lên cơn nghiện ma túy trong lúc quay phim trong phim trường đã làm dấy lên sự nghi ngờ của nhân viên trong đoàn làm phim. Và thế là họ đã gọi cho cảnh sát đến. Vì để tránh việc gây ảnh hưởng xấu trên mạng xã hội, cảnh sát đã lặng lẽ đưa diễn viên nam từ bệnh viện của khu điện ảnh và truyền hình đi điều tra. Hiện tại, nam diễn viên đã thẳng thắn thú nhận về hành vi của mình. Lý do khiến cho nam diễn viên lên cơn nghiện ma túy ở trong phim trường là do anh ta đang dùng một loại ma túy nào đó có nồng độ tinh khiết cao mà không phải là kiểu doping nhẹ phổ biến trong vòng giải trí. Đoạn này mình tìm được mỗi cái doping mittel mà nó là tiếng Đức, nên chắc là dạng ma túy tổng hợp á. Tin tức lần lượt được tung lên dẫn đến việc những người hâm bộ phim Bình Sinh Hoan và bộ phận fan chân chính ít ỏi của Trình Gia Hâm đồng loạt cảm nhận được có điềm báo không lành. Bởi trong khoảng thời gian này, Trình Gia Hâm là nam diễn viên duy nhất nhập viện vì ngất xỉu trong lúc đóng phim. Sau đó bị paparazzi ngồi xổm canh ở phim trường điện ảnh và truyền hình ở thành phố M chụp được và tung lên mạng. Mà vừa hay họ của hắn cũng bắt đầu bằng chữ T, đến thời điểm này, cư dân mạng gần như chắc chắn người nghiện ma túy trong tin tức chính là Trình Gia Hâm. Tuy nhiên vẫn có một số vẫn không tin. Bịa đặt tin đồn hơn 500 lần sẽ bị kết án. Việc nhỏ thôi, khỏi cảm ơn. Họ Trình mà có gan lớn như vậy á, tôi không tin. Có một điều tôi phải nói. Đó là tôi cũng không tin là Trình Gia Hâm có gan lớn như vậy. Trong lúc quay phim phê ma túy, rồi lên cơn thèm trong phim trường. Này là quang minh chính đại coi thường luật pháp nhà nước. Vi phạm điểm mấu chốt của đạo đức nhân dân đó. Bộ cậu ta chán sống rồi chắc. Hay là do chưa đủ nổi tiếng trong giới giải trí. Đờ mờ, tôi nhớ tới hồi trước có người tung tin vụ thẩm thứ ỷ lớn bắt nạt họ Trình á. Có khi nào lần đó họ Trình ngã lăn ra đất là do lên cơn nghiện không? Thế là thẩm thứ bị oan đúng không? Hèn gì thẩm thứ đá người ta mà còn có thể lăn lộn trong đoàn làm phim. Bình Sinh Hoan, lần trước tôi hiểu lầm là do cậu ta có chống lưng nên quan sở mới phải nể mặt 3 phần. Bây giờ xem ra là do người khác có vấn đề về đạo đức mới đúng. Đờ mờ, nếu mà nói kiểu đó thì chuyện này thật sự làm người khác khiếp sợ lắm luôn. Chắc này là tin giả thôi nhờ. Trình Gia Hâm vào bệnh viện đã là chuyện của nửa tháng trước rồi. Lúc đó mọi người còn bảo là do cậu ta không khỏe cho lắm nên không thể chịu được việc quay với cường độ cao của phim cổ trang mà. Một với lầu trên, mới đọc là biết có người muốn tạt nước bẩn Trình Gia Hâm đây mà. Tôi cá người này chính là thẩm thứ, ê lầu trên. Cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy đâu à nha. Xạo cả đấy, Tôi mới đi lướt xem Weibo của phim trường điện ảnh và truyền hình với của thành phố M xong. Mấy ngày nay họ không hề tung mấy tin tức kiểu này lên nha. Tuy nhiên, những người không tin nhanh chóng bị tát vào mặt. Sẩm tối, Weibo cục an ninh mạng của thành phố M đăng bài thông báo về việc diễn viên họ Trình bị bắt vì sử dụng ma túy. Họ không chỉ xác minh tính chân thực của tin tức này mà còn kèm thêm một đoạn nội dung khó hiểu ở cuối bài. Rằng dựa theo lời thú tội của họ Trình, thành phố M đã phối hợp phá án với lực lượng cảnh sát ở đế đô và đã bắt được nhóm tội phạm chuyên cung cấp ma túy cho các minh tinh màn bạc, ẩn sâu trong giới giải trí trong 2 tuần. Ngay sau đó, Weibo chính thức của Bình Sinh Hoan đã nhanh chóng đăng bài thông báo với nội dung đại khái là: vì Trình Gia Hâm đã có hành vi sai trái nên đoàn làm phim quyết định chấm dứt hợp đồng với hắn. Bên cạnh đó, vai tam hoàng tử Mục Cảnh Việt sẽ được người khác thủ vai. Mong rằng hai bên sẽ vui vẻ hợp tác trong vài tháng tới. Sự việc từng bước phát triển đến mức này, cư dân mạng bày tỏ: dưa, này lớn ghê, tôi gặm không kịp. Tuy ngoài miệng cư dân mạng kêu gào: không muốn, đừng thêm nữa, nhưng cơ thể thì rất thành thực. Tin tức gây chấn động này trở thành xu hướng tìm kiếm số 1 trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Khu bình luận ở bài Weibo mới nhất của Trình Gia Hâm đã vượt 8 triệu lượt trong nửa tiếng. Có thể nói đây là thời điểm nổi tiếng nhất của hắn. Nhưng chỉ tiếc là hơn 7 triệu bình luận kia toàn là những lời chửi rủa của cư dân mạng. Trình Gia Hâm cút khỏi giới giải trí. Một lầu trên, Trình Gia Hâm cút khỏi giới giải trí đê. 10.086. Trình Gia Hâm cút khỏi giới giải trí nhanh. Người nào không phải fan Trình Gia Hâm thì người đó là bạn tôi. Thời nay mà còn có người ủng hộ thần tượng có đạo đức thối này cỡ này hả? Nói trước, nếu có ai công khai ủng hộ cậu ta để tôi bắt gặp trên trang chủ của mình, tôi block luôn khỏi nói. Vĩnh biệt, lượng thông tin quá lớn, não tôi lốt không kịp. Có ai đó thương tình giúp tôi sắp xếp lại mấy tin tức dạo gần đây được không? Bảng sắp xếp thông tin bồ muốn đây nè. Sơ đồ mối quan hệ. JPG, DM, lầu trên đỉnh vậy. Quỳ lạy đại thần, nhân tiện kêu oan giúp thẩm thứ luôn. Thật sự là thẩm thứ oan uổng chết đi được hu hu. Cậu ấy bị cư dân mạng đuổi theo mắng tận nửa tháng hơn. Bây giờ đám anti fan còn đang nhảy nhót trong Weibo của cậu ấy kia kìa. Thông báo chính thức của nhà nước cũng được đăng lên rồi mà họ cứ bảo chuyện này là do một hồi âm mưu do đoàn đội của thẩm thứ bày ra. Mục đích là để hoàn toàn thay thế Trình Gia Hâm để trở thành nam diễn viên nổi tiếng nhất trong nước đó. Ủa đùa kiểu gì vậy cha? Với thực lực và tài nguyên trước mắt của thẩm thứ, cậu ấy còn cần để ý đến Trình Gia Hâm hả? Tôi cho rằng có người tính lợi dụng vụ này để một hòn đá ném trúng hai con chim. Vừa loại bỏ được Trình Gia Hâm, vừa kéo được thẩm thứ xuống nước đó. Đờ mờ, sao tôi có cảm giác lời của lâu trên là chân tướng ấy? Xin lỗi thẩm thứ, hu hu, bị lật kèo thật rồi này. Theo lệ cũ, ngồi chờ ai kia like ăn CT cùng lúc đó. Tại đoàn làm phim, Bình Sinh Hoan, trong khu điện ảnh và truyền hình ở thành phố M, thẩm thứ cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cậu nhận lấy điện thoại từ trợ lý tiểu đồng nhà mình. Vừa nhanh tay lên Weibo đăng ký tài khoản phụ hóng biến. Vừa cảm thán cuộc sống không dễ dàng gì. Đã được 2 tuần kể từ hôm Trình Gia Hâm bị cảnh sát dẫn đi và biến mất khỏi đoàn làm phim. Trong 2 tuần qua, nhân vật tam hoàng tử được ấn định cho một nam diễn viên không quá nổi nhưng có ngoại hình không tệ. Vì cần phải quay lại hết tất cả những cảnh quay trước đó có mặt Trình Gia Hâm, đạo diễn quan lo lắng việc sẽ không có đủ tài chính cho hậu kỳ lúc sau nên sau khi nam diễn viên vào đoàn phim, chế độ, địa ngục, trong đoàn bắt đầu với lịch quay dày đặc mỗi ngày. Cả đoàn làm phim không những không được nghỉ ngơi như cư dân mạng phỏng đoán mà còn bận rộn đến mức không có thời gian để ngồi tám chuyện. Hóng biến, nhưng điều này cũng không thể ngăn được thẩm thứ lên kế hoạch loại bỏ tất cả những người có ý định muốn trừ khử mình nhưng không được trước. Đó, điện thoại trong tay cậu run lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến là số của Kiều Nhung thì thẩm thứ lập tức đứng lên rồi đi ra ngoài phim trường. đến phía dưới tán cây mới nhận cuộc gọi, để Tiểu Đồng đứng canh một bên. Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Kiều Nhung vang lên. Thờ ơ hỏi, chồng nhỏ à, nhớ anh không? Thẩm Thứ, à há, chẳng những hết giận mà còn tâm tư đi tán tỉnh. Xem ra mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát cả rồi. Chuyện của ông đây đã được giải quyết ổn áp. Trước khi Kiều Nhung ra nước ngoài để giải quyết một số việc gia đình, anh nhận được cuộc gọi từ quản băng. Biết được Thẩm Thứ bị Phó Thời Kiêu và Trình Gia Hâm gài bẫy nên lúc đấy anh thật sự rất tức giận. Không cần nghi ngờ gì nữa. Hành vi của Phó Thời Kiêu rõ ràng là đã vuốt râu hùm động đến người trong lòng của Kiều Nhung trên chính lãnh địa của anh. Vì vậy, Kiều Nhung vừa về nước đã lên kế hoạch đầu tư vào Bình Sinh Hoan, với điều kiện tiên quyết là đổi nhân vật chính Phó Thời Kiêu. Đầu tiên là để làm chỗ dựa cho chồng nhỏ nhà mình. Kế đó mới là để từ từ chèn ép Phó Thời Kiêu. Đối với Kiều Nhung mà nói, kể từ khi Phó Thời Kiêu lần lượt làm ra những hành động sai lầm, tình bạn giữa hai người đã không để quay trở lại như ban đầu được nữa. Người kia cứ đụng Thẩm Thứ hết lần này đến lần khác đã chạm vào điểm mấu chốt của Kiều Nhung. Thế nhưng, Thẩm Thứ đã ngăn mọi hành động của Kiều Nhung. Cậu đã nghĩ xong biện pháp để bản thân có thể trút giận. Lúc này, cậu lầu bầu hai tiếng với điện thoại, mặt cực kỳ dày nói những lời cực kỳ thành thật với Kiều Nhung. Nhớ lắm luôn, em nhớ anh đến nỗi cơm ăn không được, ngủ cũng không nổi, nhớ đến mức không có tâm trí để quay phim. Mép tóc ở phía sau sắp chọc đến nơi rồi. Nghe thấy những lời này của Thẩm Thứ, khuôn mặt của Tiểu Đồng đứng gần đấy nhăn lại, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét nhìn cậu. Thẩm Thứ hồn nhiên không để ý đến, tiếp tục dõng dạc nói, em nhớ anh cả ngày lẫn đêm, chờ đợi mỗi cuộc gọi chỉ để được nghe được giọng nói vừa êm tai vừa gợi cảm của anh. Ha, Kiều Nhung cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói toạc ra sự thật, Thẩm Thứ, anh đoán em ăn không ngon, ngủ không yên, không có tâm trí đóng phim, mép tóc phía sau sắp chọc là vì lịch quay dày đặc. Còn việc em chờ mỗi cuộc gọi của anh, không phải vì nhớ anh mà là vì muốn biết chuyện anh điều tra. Ha ha, Thẩm Thứ nghe thế thì cười mỉa hai tiếng. Không xấu hổ chút nào mà hỏi thẳng anh. Vậy là xong hết rồi đúng không? Kiều Nhung không trả lời câu hỏi của cậu. Anh quái gở nói, kêu một tiếng. Ông xã, cho anh nghe đi. Thẩm Thứ, mặt Thẩm Thứ vô cảm. Đáp, để em nhắc anh một chút. Bây giờ em đang ở phim trường điện ảnh và truyền hình đấy. Thì sao? Kiều Nhung ra chiều khó hiểu hỏi lại. Không muốn kêu à? Thẩm Thứ trợn mắt xem thường. Kiên nhẫn giải thích. Đâu phải anh không biết nơi này chẳng thiếu mấy tay paparazzi với niềm đam mê tung thông tin đời tư của ngôi sao. Nếu hôm nay em dám nói hai từ đó ra khỏi miệng rồi bị bọn họ nghe được, sau đó bị tung lên mạng thì bộ phận quan hệ công chúng của công anh sẽ phải tăng ca vào ngày mai đó. Thẩm Thứ dẫn dắt từng bước. Đến tối về khách sạn rồi em gọi video với anh nhé. Thế nào? Kiều Nhung không thèm nghĩ ngợi mà lưu loát từ chối cậu. Không thế nào cả. Anh muốn nghe ngay lập tức. Thẩm Thứ bị chọc tức. Cậu thầm nghĩ. Đờ mờ. Chỉ là kêu một tiếng. Ông xã. Thôi mà. Chẳng lẽ ông đây lại không dám? Cùng lắm là lỡ mà có gặp chuyện gì phiền phức thì anh tự khắc phục hậu quả đi. Thế là cậu nhìn tình hình xung quanh một hồi rồi kề mic điện thoại đến bên miệng. Nũng nịu kêu một tiếng. Ông xã ơi, em nhớ anh lắm lắm luôn. Kiều Nhung bên kia nghe xong thì bật ra tiếng cười vui vẻ ngắn ngủi. Rõ ràng đang vui sau khi thực hiện xong trò đùa dai của mình. Sau đó, anh nghiêm mặt trầm giọng nói với Thẩm Thứ. Anh mong em biết rằng, kể cả em có công khai mối quan hệ của đôi ta với cả thế giới, anh vẫn sẽ không sợ chút nào đâu. Từ này về sau, chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ không để em bị tủi thân dù chỉ là một chút. Thẩm Thứ, khụ, thật ra thì cũng không chắc chắn phải vậy. Thẩm Thứ vốn định trêu Kiều Nhung một tí thôi. Ai ngờ Kiều Nhung bỗng đưa ra lời hứa hẹn thâm tình làm cậu ngượng đỏ cả mặt. Cậu cảm thấy hình như Kiều Nhung có hiểu lầm gì đó về sức chiến đấu của bạn trai nhà anh. Thế là cậu vừa giơ tay quạt hai bên má, vừa ngượng ngùng nói, thì, cần phải giải thích một chút. Ông đây có thể tự bảo vệ bản thân. Anh không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Trông thấy Tiểu Đồng ở đối diện đang đi đi lại lại tò mò nhìn qua bên này. Thẩm Thứ nhanh chóng lái sang chuyện khác. Tâm trạng của anh tốt như thế. Chắc là cuộc điều tra đang có tiến triển thuận lợi đúng không? Kiều Nhung nghe xong thì cúi đầu. Một tiếng. Không nói gì thêm mà chỉ dặn dò. Ngày mai nhớ ăn dưa. Thẩm Thứ, vui ghê. Đến nỗi muốn nghêu ngao ca hát. Thẩm Thứ, hồ lộ oa. Hồ lộ oa, dưới gốc cây mây có 7 quả dưa. Cách Trương.